Chương 81, năng lượng lựu đạn, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Đợt, cảm ơn tiểu sinh lễ độ 1 tháng 6 năm 00 khen thưởng, cầu tam giang nhóm cùng cất giấu, một cái bị phong ấn bộ phận lực lượng chính thức vu sư khủng bố đến mức nào, ngày mai là có thể hiểu. Chương 81, xin lỗi, chúng ta cự tuyệt ly khai. Sơ lì thờ dìn công cộng phòng nghỉ, đúng bờ lẹ đỏ đối diện thiếu niên tóc tím lạnh nhạt nói. Lôi quân, các ngươi phải ly khai. Đúng bờ lẹ đỏ trầm giọng nói. Các ngươi nói, chúng ta phải ly khai sao? Lôi quân khỏe miệng có quắp di chuyển một cái nụ cười khinh thường, quay đầu hướng còn lại vu sư học đồ hỏi. Không ai tiếp lời, thế nhưng bọn họ từng cái dương dương lười biếng cử động nói rõ tất cả, đứng ở hồ gợt thật tốt. Đầu tiên là có vốn để mọt ngăn cản những cái này cực các tù phạm, lại sau đó còn có đùm bờ lẹ đỏ canh giữ ở hồ gợt làm con cờ thí. Các ngươi phải ly khai. Đùm bờ lẹ đỏ nâng lên trưởng lao đua phép. Lôi quân bất đắc dĩ khoát khoát tay, giơ tay lên giữa không trung một cái vỗ tay vang lên. Âm trầm muộn tiếng nổ mạnh mơ hồ truyền đến. Giới thiệu một chút ta năng lực. Lôi quân tựa ở thủy tinh trên vách tường lạnh nhạt nói. Ta có thể trên cơ thể người bên trong trồng một chủng ma pháp hình thành năng lượng lựu đạn. Những năng lượng này lựu đạn đều tại ta dưới thao túng tùy thời có thể bạo tạc, uy lực đủ để từ trong cơ thể ung dung nổ chết một người. Ồ nha đúng rồi. Lôi quân nhớ tới cái gì vô tội nói bổ sung. Trong khoảng thời gian này các ngươi quá để ý Haji mấy cái chúa cứu thế. Ta sẽ không cẩn thận an ủi một cái hồ gợt còn lại hết thệ tân sinh. Ngươi nhất định phải đuổi chúng ta đi. Một ngày khoảng cách xa năng lượng lựu đạn khả năng liền không bị ta đã khống chế. Đùm bờ lẹ đỏ hai mắt thông quy đo lực chấn động hạ dâu bạc trắng loạn vũ. Ở nạ vẹ xanh mặt ly khai, rất nhanh phản hồi gật đầu lia lịa. Đùm bờ lẹ đỏ một hồi nhục trí, hắn không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi sơ sẩy xảy ra nghiêm trọng như vậy sự tình. Hai nạn là cái gì? Ở nạ vẹ giọng căm hận nói, các ngươi sẽ không ngay cả mình mang tới hai nạn là cái gì cũng không biết. Đương nhiên biết. Lôi quân mỉm cười nói, đại khái 46 đến 48 cái không cho nở thủ đoạn cực các tội phạm, bọn họ từng cái thực lực cũng sẽ không yếu hơn ở nạ vẹ loại người như ngươi trình độ, cho nên phải muốn ngăn cản những người này cũng không dễ dàng, chúng ta có thể đỡ trong đó phân nửa, còn dư lại giao cho các ngươi cùng bốn để mọt. Cực các tội phạm, thoạt nhìn các ngươi càng giống như. Ở nạ vẹ giọng căm hận nói, lôi kéo vẫn còn ở tự trách đùm bờ lẹ đỏ ly khai phòng nghỉ. Bọn họ cần tìm kiếm giải trừ năng lượng lựu đạn phương pháp. Bọn họ đi, chúng ta tiếp tục thương lượng chuyện đứng đắn. Lôi quân đầy mặt nghiêm nghị, phất tay ma pháp kỹ lưỡng hình thành một ít hư ảo hắc bạch đường nét bản đồ địa hình. Tuy là hư huyễn đơn giản, thế nhưng tại bọn họ riêng mình siêu não bên trong đủ để mỗi người tiến hành màu sắc bỏ thêm vào. Cái này vị trí tiếp cận cửa chính, ta có thể bố trí độc vụ bấy dập, xà quái nọc độc chúng ta đào được không ít. Mới có thể để bọn họ luống cuống tay chân một trận, đương nhiên ta còn từ một lệ thế giới lấy được đại lượng hỏa dược. Lôi quân chỉ hướng đi thông hổ gợt đường phải đi qua. Chúng ta có thể đào một cái địa đạo. Trong đám người một cái tóc xanh thiếu nữ trần trờ nói. Gì, phương pháp này không được. Khôi Ngô gật lắc đầu nói, chúng ta không biết cực các tội phạm bên trong có hay không vụ sư, nếu có hắn siêu não sức tính toán sẽ viễn siêu chúng ta. Chỉ cần bọn họ có người nắm giữ chấn động thuật là có thể trinh chắc đi ra toàn bộ hồ gợt bản đồ địa hình. Nếu như đào thông trong lòng đất thủy mạch từ dưới đất đào tẩu đâu tóc xanh thiếu nữ gì chỉ vào phía ngoài hắc hồ mỉm cười nói. Ta không có ý kiến. Gạt suy nghĩ một chút nhận đồng nói, ta có thể chế tạo một ít đại uy lực luyện kim lựu đạn. Chúng ta không phải mỗi người cũng mua rồi một cái gia tinh, đến lúc đó khiến cái này bẩn thỉu ôm luyện kim lựu đạn đi huyễn ảnh di hình. 22 vu sư học đồ, ngắn ngủi mấy phút đem chọn cái hồ gợt tại bọn họ trong kế hoạch biến thành chiến trường. Cuối cùng, tất cả mọi người nhìn về phía một cái ngồi ở trong ánh đèn gầy teo nho nhỏ vu sư học đồ. Thăm hơi, chúng ta sau cùng đường lui liền giao cho ngươi. Lôi quân ngưng trọng nói. Không thành vấn đề, ngược lại ta không hơn chiến trường, tên là Thăm hơi vu sư học đồ, vuốt vuốt đầu ngón tay một thanh không ngừng quanh quẩn tiểu đao lạnh nhạt nói. Trong giây lát ngẩng đầu tấm kia khuôn mặt khiến người ta sợ run lên, đó là một tấm cùng Haji bạn thân John giống nhau như đúc mặt mũi. Tỉ mỉ nhìn một cái, không chỉ có khuôn mặt, ngay cả lời mới vừa nói thanh âm đều giống nhau. Hữu cầu tất ứng thất. Thiếu nữ nạ nạ nâng hương má nhìn ba cái gần sổ ảnh phân thân không ngừng bận rộn. Uy, bại hoại, chúng ta thì làm chờ đấy. Thiếu nữ nạ nạ gắt giọng. Chủ thể không ở, tính toán của ta lực hữu hạn. Nhất hào đề thăng siêu ma dược tề luyện chế kinh nghiệm ảnh phân thân lạnh nhạt nói, bất quá ta có thể đoán được gặt bọn họ dự định làm cái gì, nếu như cực các tù đồ thực lực là áp đảo tính, bọn họ sẽ giết chết Haji Potter, mạnh mẽ ngưng hẳn cái này thế giới kịch. A thiếu nữ nạ nạ bưng cái miệng nhỏ nhắn kinh hô, như vậy mục đích của ngươi không phải bị chúng đường thất bại. Cho nên chúng ta phải nhanh một chút rút lui khỏi hữu cầu tất ứng thất. Nhất hào gần sổ ảnh phân thân bất đắc dĩ nói, nơi đây chỉ dùng một năm đã bị vội vã buông tha thực sự là đáng tiếc, càng đáng tiếc chính là muốn đem nơi đây đưa cho bọn họ lấy tư cách đường hầm đào mạng. Hiện tại mặc dù không biết chủ thể ở nơi nào, thế nhưng có một cái sự tình cần ngươi đi làm. Chuyện gì thiếu nữ nạ nạ tung tăng vui vẻ nói. Mang theo đối diện tiêu thất quỹ, đi trước nít phở làm nghiệp trong nhà ném tới nơi đó. A thiếu nữ nạ nạ cười trộm nói, ngươi đây là muốn bọn họ tới phá giải nít phở là mèo ra bên trong luyện kim bấy dập. Miễn phí sức lao động, không cần bây giờ đáng tiếc. Nhất hào gần sổ ảnh phân thân lạnh nhạt nói. Đầy trời phong tuyết nổi lên kịch liệt phong bạo, đen nhánh hoàn cảnh cả ngày đều không thấy được một tia thái dương. Dưới 060 độ nhiệt độ thấp để ạn tạ cái cực dạ không có bất kỳ sinh mệnh có thể sống tồn. Thế nhưng giờ này khắc này ở nơi này bờ là sắt bên trong. Dày đến hai thước tuyết động dưới, một nhóm mang xiềng xích quần áo lam lũ thân ảnh ở tuyết động xuống tấm băng chạy về thủ đô đi. Tuy là bọn họ đi rất chậm, thế nhưng bước tiến nhưng thủy chung chưa từng hỗn loạn tốc độ như một. Đi tuốt đằng trước giường như gấu giống nhau cường tráng trung nhân nhân, trong tay một cái lăn nóng nóng bỏng hỏa cầu không ngừng nung chạy con đường phía trước băng tuyết, tỉ mỉ nhìn một cái ở nơi này là một cái hỏa cầu, rõ ràng là một đoàn không ngừng nhún nhảy nóng hởi nham tương. Một ngày hai ngày khi này những người này đi ra Nam Cực Đại Lục, mang cho cái này thế giới chính là một mảnh tinh phong huyết vũ. Châu Nam Cực sát biên giới, bốn con đệ mẹn tỏ mang gần sổ chạy tới nơi này, đối mặt nơi đây cực hạn nhiệt độ thấp, gần sổ không chỉ không có cảm giác được một tia hàn lãnh, ngược lại trên người rèn tan vỡ hạ huyết dịch sôi trào dần dần bằng phẳng. Ở chung quanh đều là địch nhân tình huống bên dưới, đệ nhất tuyển trạch tự nhiên là ổn định hỏng mất gen. Đem chính mình chôn giấu ở tấm băng dưới, gần sổ đuổi đi đệ mẹn tỏ bản thể rơi vào ngủ đông. Hai ngày sau, hàng lâm ở châu Nam Cực cực các tội phạm tiếp cận Nam Cực đại lục sát biên giới, bọn họ hoàn toàn không có phát hiện vài dặm bên ngoài tấm băng hạ ngủ mùa đông gần sổ, tương ứng gần sổ cũng không biết hắn cùng cực các tội phạm gặp thoáng qua. Có thể chứng kiến thiên tượng. Nam Cực đại lộ sát biên giới, một đám thân ảnh từ băng tuyết bên trong thoát ra. Bên bờ chim cánh cụt đối mặt khách không mời mà đến dồn dập tản ra, những thứ này đã rất nhiều ngày không có thức ăn thậm chí áo rách quần manh cực các tội phạm vọt thẳng hướng chim cánh cụt đàn đại sát đặc sát. Sau 2 giờ, tập hợp, cầm đầu tráng hán ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, thanh âm trầm thấp mang theo không thể nghi ngờ giọng điệu. Những thứ này hung tàn cực các tội phạm, không chỉ không có đối với lần này sinh khí, ngược lại đem trong biển bắt được nhất tươi đẹp thịt cá. Chế luyện kiện thứ nhất ra bảo tất cả đều dồn dập dâng lên, đơn giản là lúc này đây dẫn dắt bọn họ là một cái chân chính vu sư. Hắc thiết LV4 nhất giai vu sư, danh xưng bạo hùng. Từng tại thú triều thời kỳ giết chóc thành điên cuồng, một thân một mình đổ lục ngay ngắn một cái tọa hắc thạch thành mấy trăm ngàn người loại, thậm chí ngay cả hai cái vu sư đồng đội đều bị xé thành nát bấy, thuộc về vu sư văn minh số rất ít vu sư tội phạm. Tại bọn họ ở giữa sở hữu mạnh nhất thực lực và tuyệt đối khống chế lực.